Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung. Chương 23, Hollow. Góc truyện audio.com. Lúc này từ một bụi rừng nhảy ra một sinh vật kỳ dị to lớn với một mặt nạ trắng, giữa ngực của nó thì có một lỗ rỗng tròn. Hollow Nagami vừa nhìn thấy liền nhận ra ngay, tuy đã xem anime và manga thấy qua. Nhưng được thấy tận mắt thì đây là lần đầu tiên. Một con Hollow cấp thấp, đội trưởng cử để cho bọn ta. 8 người còn lại vừa thấy nó xuất hiện liền tiên phong lên chém giết lấy nó. Hikifun và hắn đứng quan sát, 8 người phối hợp vô cùng đồng đều, công thủ hoàn mỹ rất tốt. Không lâu sau nó đã chết dưới kiếm của họ. Ngươi không sợ sao? Hikifun trong quan sát thì thấy Nagami vô cùng bình thường, không hề biến sắc khi thấy Hollow lần đầu tiên liền ngạc nhiên hỏi. Không, vì ta đã từng thấy qua, Nagami lắc đầu nói. Hikifun mới nhớ tới hắn từng là cô nhi ở Rukongai nên việc thấy Hollow là bình thường. Sau đó họ tiếp tục lên đường và đương nhiên sẽ thiếu gặp vài Hollow rồi, nhưng lại bị 8 người kia chăm sóc, vô cùng chu đáo, mà đi không bao lâu thì gặp lại một nhóm tử thần cùng nhau chào một chút báo cáo tình hình. Là họ cũng gặp không ít Hollow nhưng chẳng chút tổn thưởng gì, rồi tiếp tục chia đường ai nấy đi làm nhiệm vụ kiểm tra. Không lâu sau thì họ cũng một khu vực sụp đổ, nó giống phá nát vậy. Tất cả gần đồ đính vào đều sụp đổ theo. Chỉ là 1-2 giờ sau nó trở thành bình thường như ban đầu, vô cùng kỳ diệu làm Nagami kế bên nhìn thấy mà há hốc mồm. Cùng chỉ là khu vực đó vừa ổn định lại thì bất ngờ trên bầu trời có 5 lỗ hổng màu đen hiện ra, biến cố bất ngờ khiến tất mọi người cùng nhìn lên trời, ghi lần tại sao lại xuất hiện ở đây. Khi lỗ đen bị nát ra thì xuất hiện một sinh vật to lớn màu đen dài và cao lớn với một chiếc mặt nạ trắng và chiếc mũi dài nhọn vô cùng đặc biệt. Hikifun nhìn thấy chúng liền bất ngờ một cái. Đây là lần đầu nàng nhìn thấy chúng xuất hiện ở không gian này. Ầm, khi không gian bị xé nát thì 5 con ghi lần từ trong chui ra từ 5 hướng khác nhau. Mọi người nhất định phải cẩn thận với nó. Đây không phải Hollow cấp thấp dạng vừa đâu. Hikifun nhìn chúng xuất hiện tuy hơi ngạc nhiên nhưng chưa đến mức biến sắc. Vì nếu 5 nhóm phối hợp với nhau thì việc hạ chúng cũng không phải khó gì. Đã rõ, sau khi nhận được lệnh cả 8 người lên lao lên chỗ nó đang bước ra. Cùng lúc đó ở 4 con khác cũng đang được các nhóm còn lại chăm sóc. Nhưng cùng lúc đó một số Hollow cấp thấp hiện ra với số lượng không ít, tầm 5-6 con mỗi nhóm. Sắc mặt mọi người thay đổi, đối phó một con ghi lần phải hành động theo nhóm mới được. Nếu như còn chia lực lượng ra xử lý chúng nếu sẽ vô cùng khó khăn. Nhất là đội 8 người ở đây. Chúng để ta long người đi giúp các nhóm còn lại đi. Ngay khi Hikifun định tham gia thì bất ngờ Nagami kế bên lên tiếng khiến nàng vô cùng bất ngờ. Ngươi có làm được không? Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Hikifun vô cùng quan tâm an nguy của hắn liền nói. Không vấn đề, cứ đi đi. Nagami gật đầu một cái rồi đạp Sanpo phóng tới chỗ chúng. Trước sự kinh ngạc của mọi người, Nagami chỉ dùng 3 kiếm liền giải một con vô cùng nhanh gọn và linh hoạt, không hề có một động tác dư thưa nào. Đường kiếm đi qua chuẩn và chính xác, trời ơi, 8 người tử thần kia nhìn thấy mà há hốc mồm. Còn Hikifun thì bất ngờ trợn tròn mắt ra bất ngờ, vì không ai ngờ được một kẻ như hắn lại có xử lý chúng nhanh gọn như thế. Sau khi nhìn thấy hắn có khả năng giải quyết đám Hollow cấp thấp đó, tất cả mọi người liền an tâm. Còn Hikifun liền phóng đi trợ giúp các nơi khác. Không lâu sau hắn giải quyết các Hollow này xong thì thấy nhóm 8 người đang dây dưa với con Gillian. Tuy không khó khăn nhưng cũng không dễ hạ gục nó chút nào. Thấy thể Nagami liền phóng tới muốn trợ giúp, cùng với đó thử con Gillian này mạnh cỡ nào. Trước đây khi hắn và Yoruichi từng gặp mấy con Hollow cấp thấp lác giác vài con nên việc hắn có giải quyết chúng mới dễ dàng như thế. Cách chương.